Trước khi tìm ra Ôn Tâm, trực giác của Triệu Yên Nhi cho biết tuyệt không thể để cho Ôn Nhu biết Ôn Tâm không ở trong phủ. Nàng biết Ôn Nhu không phải chỉ là vì một cây sâm mà muốn gặp Ôn Tâm, vì dự phòng. Ôn Nhu có mưu đồ, nàng nhất thiết phải ngăn lại. Nếu thân thể của nhị muội muội có bệnh nhẹ, Ôn Nhu người làm tỷ tỷ này càng cần phải nhìn một cái mới đúng. Nàng làm sao sẽ để Triệu Yên Nhi như ý nguyện? Để ngừa phong hàn của Tâm Nhi lây cho Bạch Vương Phi, Bạch Vương Phi vẫn là không nên đi thì tốt. Nếu không Bạch Vương Phi bởi vì vậy cũng cảm nhiễm phong hàn, ta thế nào hướng Bạch Vương ra ăn nói? Ôn Nhu này, vì sao càng muốn gặp Tâm Nhi? Lẽ nào nàng biết Tâm Nhi không ở trong phủ? Thân thể của nhị muội muội hư nhược, Ôn Nhu từ nhỏ có chút công phu quyền cước, thân thể so với nhị muội muội mạnh hơn, một chút phong hàn làm sao lây nhiễm được? Triệu Di Nương không cần quá mức lo lắng Ôn Nhu chịu không được. Bạch Vương Phi vẫn là không nên, loại chuyện vạn nhất này ai mà đoán được. Triệu Di Nương vì sao không Ôn Nhu gặp nhị muội muội? Là nhị muội muội thực sự bệnh rất nghiêm trọng, hay là Ôn Nhu hướng Triệu Yên Nhi tới gần một phần, khóe môi chậm rãi cong lên, hay là nhị muội muội căn bản không ở trong phủ? Ha ha, Bạch Vương Phi thực sự là nói đùa. Tâm Nhi bị phong hàn không ra khỏi phòng, làm sao sẽ không ở trong phủ? Triệu Yên Nhi cả kinh, vẫn là trấn tĩnh giải thích. Vậy Ôn Nhu liền đi xem bệnh tình của nhị muội muội một chút. Bạch Vương Phi vẫn là thân thể mình quan trọng. Các ngươi đều đứng ở nơi này làm cái gì? Đang lúc hai người giằng co, bên tai truyền đến thanh âm hơi trầm xuống của Ôn Thế Nghi. Triệu Yên Nhi nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy Ôn Thế Nghi vẫn là một thân triều phục, coi như nhìn thấy cứu tinh, vội vã làm bộ ủy khuất hướng Ôn Thế Nghi hành lễ. Ôn Nhu nói rằng, lão gia, người đã trở về. Ánh mắt Ôn Thế Nghi lạnh lùng đảo qua trên mặt Ôn Nhu, trên người Ôn Nhan dừng lại chốc lát, trở xuống trên người Triệu Yên Nhi, nhìn thấy trên tay của Triệu Yên Nhi có băng gạc, không khỏi cau mày hỏi, hôm nay không phải đi Tây Vân tự cầu phúc sao? Sao bị thương thế kia? Ôn Nhu không nói lời nào, chỉ là lạnh mắt nhìn Triệu Yên Nhi diễn trò, mà Triệu Yên Nhi thêm chuyện hại Ôn Nhu cùng Ôn Nhan chưa từng cùng Ôn Thế Nghi thương lượng. Lúc này Ôn Thế Nghi đối với chuyện này vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng nghe lời nói của Triệu Yên Nhi nhưng không khỏi để hắn khởi mi, tim của hắn khi nào như nhược như vậy rồi. Đừng Bạch Vương Phi muốn thăm viếng muội muội của mình lại bị ngăn cản. Nếu là truyền ra ngoài chẳng lẽ không phải lờ tổn hại danh tiếng của Trấn Quốc công phủ sao? Cha, lẽ nào ngươi cũng lo lắng Ôn Nhu bị nhị muội muội lây nhiễm mà ngăn cản Ôn Nhu đi thăm viếng nhị muội muội sao? Ôn Nhu thẳng tắp nhìn ánh mắt của Ôn Thế Nghi, lạnh lùng hỏi. Nữ nhi của Ôn Thế Nghi ta còn chưa hư nhược như vậy, về phần Bạch Vương Phi, liền tự nhìn mạng của người xem có tốt hay không? Nghìn vạn lần chớ bị Tâm Nhi lây nhiễm mới tốt. Một câu nói đủ đem sự chán ghét của Ôn Thế Nghi đối với Ôn Nhu đích bày ra rõ ràng. Hắn chỉ rõ nữ nhi của hắn không phải lách Ôn Nhu mà là Ôn Tâm. Đáy lòng Ôn Nhu lạnh lùng cười. Triệu Yên Nhi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng sao lại liệu đến Ôn Thế Nghi cho phép nàng gặp Ôn Tâm? Hướng Ôn Thế Nghi cười nói, nếu thân thể của nhị muội muội bệnh nhẹ, cha cùng Triệu Di Nương vẫn là cùng Ôn Nhu đi xem nhị muội muội mới tốt, thật nhiều người quan tâm, bệnh của nhị muội muội tất nhiên nhanh khỏi. Chỉ có bản thân nàng, chẳng phải sẽ không thú vị sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, Hoàng Tước Tại Hậu 3, chuẩn bị đại lễ, lão gia, Tâm Nhi nhiễm phong hàn thực sự rất thật nghiêm trọng. Vẫn là đợi tốt rồi mới đi xem, vạn nhất thực sự lây thì không tốt. Triệu Yên Nhi cho rằng Ôn Thế Nghi sẽ hướng về nàng, ai biết quả thực chính là trợ giúp cho Ôn Nhu, há có thể không ngăn trở. Chính vì nguyên nhân đó, chúng ta càng cần nhìn Tâm Nhi. Ôn Thế Nghi liếc mắt Triệu Yên Nhi, ngôn ngữ có một chút tức giận nhỏ nhẹ. Ôn Thế Nghi nhìn thấy trên mặt nàng hoàn toàn không có dấu vết, trong lòng không khỏi mâu thuẫn, mà hôm nay hắn mời Thanh Vương tiến cung. Muốn vì hôn sự của Tâm Nhi tranh thủ một phen, ai biết nói hai canh giờ, vương thượng cắn chặt bảo chỉ có thể thu Ôn Nhan, điều này làm cho hắn phiền não không thôi,

nghiến răng nghiến lợi đè thấp âm lượng nói. Bạch Vương Phi làm cái gì? Hôm nay Tâm Nhi như vậy, ngươi thân là tỷ tỷ muốn để cho mọi người đều biết sao? Để danh dự của Tâm Nhi mất sạch sao? Cha nói thế nào rồi? Bất quá Ôn Nhu là quan tâm nhị muội muội mà thôi. Ôn Nhu chống lại nhãn thần của Ôn Thế Nghi hận không thể đem nuốt vào bụng, cười khẩy nói. Xem ra thực sự là ứng nghiệm hôm nay Ôn Nhu thay nhị muội muội cầu xâm nhân duyên, nói hôm nay nhị muội muội liền có thể tìm được hảo nhân duyên, quả thật là chuẩn xác. Xem dáng dấp này của nhị muội muội, quả nhiên là tìm được hảo nhân duyên rồi. Ngươi, Ôn Thế Nghi chỉ cảm thấy ánh mắt của Ôn Nhu lạnh đến đáng sợ, thâm độc đến đáng sợ. Nguyên bản Ôn Nhu vốn là mặc hắn nói cái gì cũng không dám phản bác hắn, một ánh mắt lạnh đến để hắn phun không ra được câu nào. Nhìn dáng dấp xem kịch vui của Ôn Nhu, Triệu Yên Nhi rốt cuộc biết chủ mưu hết thảy chính là Ôn Nhu, hung tợn trừng mắt Ôn Nhu, hận không thể tiến lên đem Ôn Nhu xé nát. Là ngươi hãm hại Tâm Nhi. Triệu Di Nương, không nghĩ tới ngươi tính toán ta không được, ngược lại hại bảo bối trong tay mình có đúng không? Ôn Nhu đứng ở trước xe ngựa, giơ tay lên vén màn xe lên không cho Ôn Thế Nghi buông xuống, lạnh mắt nhìn Triệu Yên Nhi trong xe ngựa, thế nào? Cha, Triệu Di Nương, có thỏa mãn phần đại lễ này Ôn Nhu tặng cho các ngươi không? Ôn Thế Nghi lại lần nữa kinh hãi, nhìn Triệu Yên Nhi. Hắn thật không ngờ Triệu Yên Nhi cư nhiên xuất thủ không cùng hắn thương lượng. Nàng dù sao cũng là thân muội muội của ngươi. Ôn Thế Nghi giận không kềm được, nâng bàn tay lên liền muốn tát lên trên mặt của Ôn Nhu, nhưng bị Ôn Nhu vững vàng giữ chặt cổ tay hắn trên không trung. Sau đó xuất lực cổ tay của hắn nắm chặt, lực đạo to đến mức để Ôn Thế Nghi cảm thấy cổ tay của hắn hầu như có thể bị bóp nát. Hắn thế nào liền không nghĩ ra, Ôn Nhu khi nào có khả năng lớn như vậy. Ôn Nhu đem tay của Ôn Thế Nghi bỏ qua, nhìn Ôn Thế Nghi phảng phất đang nhìn thấy hài kịch một dạng, khinh bỉ nói, lời nói của cha thực sự là đủ để Ôn Nhu phình bụng cười to, thân muội muội, lúc trước chính là thân muội muội này đoạt vị hôn phu ta, đoạt trấn quốc công tử vị của ta, lúc ta thân bại danh liệt, nàng có nghĩ tới thân tỷ tỷ này không? Ôn Nhu hướng Ôn Thế Nghi tới gần một phần, tiếp tục nói, cha, thỉnh ngươi không nên nói những lời lẽ trơ trẽn này nữa. Ôn Nhu, ngươi không nên quá đắc ý. Triệu Yên Nhi giống giận lên tiếng, nếu là Tâm Nhi của ta xảy ra chuyện gì không may, ta muốn ngươi chôn cùng. Tâm Nhi là toàn bộ tiền đặt cược của nàng, làm sao có thể như vậy được? Vốn nên Ôn Nhu cùng Ôn Nhan đi tìm chết. Thế nào Tâm Nhi của nàng biến thành như vậy? Đều là Ôn Nhu tiện nhân này làm hại. Chính là đem Ôn Nhu tiện nhân này bầm thây vạn đoạn cũng khó làm nàng nguôi đi mối hận trong lòng. Triệu Di Nương thật nực cười. Ôn Nhu không giận phản tiếu. Triệu Di Nương vốn là dự định đem Ôn Nhu dồn vào tử địa, chôn cùng lại là thuyết pháp gì. Cứ cho là Triệu Di Nương muốn đem Ôn Nhu bầm thây vạn đoạn, cũng phải nhìn xem Triệu Di Nương có năng lực này hay không. Hôm nay không phải là ví dụ tốt nhất sao? Ôn Nhu cười nói xong, liền chậm rãi lui khỏi xe ngựa, vẻ mặt tư thái người thắng nhìn Triệu Yên Nhi cùng Ôn Thế Nghi, lãnh cười. Đương nhiên, nếu là Triệu Di Nương muốn giờ này khắc này mang toàn bộ người của Trấn Quốc Công Phủ đến đây đem Ôn Nhu bắt lại mặc cho ngươi xử trí. Thế nhưng Triệu Di Nương ngươi dám sao? Nếu Triệu Di Nương cho rằng là Ôn Nhu hại nhị muội muội, cũng có thể đem Ôn Nhu tiễn đến công đường. Thế nhưng Triệu Di Nương ngươi có chứng cứ sao? Ôn Nhu ngươi một vừa hai phải, đừng tưởng rằng ta không có cách nào bắt được ngươi. Ôn Thế Nghi trợn tròn đôi mắt, xem ra Ôn Nhu này cũng không thể lưu được nữa. Một vừa hai phải, Ôn Nhu cần một vừa hai phải cái gì? Ôn Nhu tự giác không có làm chuyện gì quá phận, huống hồ cha hà tới yêu cầu Ôn Nhu một vừa hai phải. Đối với loại người như bọn họ, một vừa hai phải đó là thả hổ về rừng. Các nàng nếu vô tình, nàng cần gì phải thủ hạ lưu tình. Hơn nữa cha không nên gấp. Chuyện lần này, chỉ coi Ôn Nhu vì lão nhân gia ngài bị ngươi cùng Triệu Di Nương chuẩn bị lễ gặp mặt. Ôn Nhu còn có chuẩn bị lễ vật tốt hơn tặng cho các ngươi. Đến lúc đó cha chỉ ạ càn thu lễ là được. Ngươi nói cái gì? Ôn Nhu này, còn muốn thế nào?

Lời nói của Lan Nhi giống một tia sáng chiếu rọi lòng của Ngân Nhi, để cho nàng kinh hãi, lại để cho nàng vui mừng. "Ân, yên tâm đi." Lan Nhi khẳng định nói, trong mắt quang âm chìm đến đáng sợ. Có thể bởi vậy, biết chuyện này, có lẽ chỉ có một mình người mà thôi. Lan Nhi ngươi muốn làm cái gì? Ngân Nhi đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Lan Nhi rất là đáng sợ. Ngân Nhi, Ưu Nhi, chúng ta không phải vẫn muốn vì Tụy Đề tỷ tỷ báo thù sao? Ánh mắt của Lan Nhi bỗng nhiên trở nên dữ tợn, trong mắt là đối với Ôn Tâm nồng nặc hận ý. Chúng ta không phải đều đối với nàng hận thấu xương sao? Hôm nay không phải là thời gian trả thù của chúng ta tới rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, Tam Phương Tính Toán 1, một chuyện thất trinh thư phòng. Ôn Thế Nghi lạnh mắt nhìn Chu Ma, lạnh mắt nhìn cúi đầu, âm u mà hỏi, đều xử lý sạch sẽ. Chủ tử yên tâm, đều xử lý sạch sẽ, ngày mai tuyệt không truyền ra bất luận tin đồn gì. Chu Ma khom người trả lời rất là cung kính, đi theo bên người Ôn Thế Nghi nhiều năm như vậy, Chu Ma rất là biết sát ngôn quan sắc, cũng biết phải làm sao ăn nói khiến chủ tử vui lòng, cho nên hắn mới có thể một mực trong trấn quốc công phủ như cá gặp nước. Hôm nay chuyện này hắn làm sao có thể sai sót được. Ôn Thế Nghi lạnh lùng phát ra một tiếng, nhìn chằm chằm ánh mắt của Chu Ma sinh ra một phần sát ý. Vậy còn ngươi, hôm nay ngươi nhìn thấy cái gì? Hồi chủ tử, tiểu nhân cái gì cũng không có phát hiện. Chu Ma lập tức quỳ trên mặt đất, như trước kính cẩn cúi đầu. Đứng lên đi. Chu Ma làm việc luôn luôn không sai lầm, Ôn Thế Nghi tự nhiên tin được, nhưng vẫn là không thể không cảnh cáo. Nếu là ngày mai ta nghe được bên ngoài có một chút xíu đồn đãi, lại thế nào? Vậy tiểu nhân mặc cho chủ tử xử trí. Chu Ma nói xong lời thề son sắt, những người biết chuyện của đại tiểu thư đã xử lý sạch sẽ, trừ phi bọn họ lại từ chỗ của Diêm Vương trở về, nếu không tuyệt không sẽ có người thứ tư biết. Tốt, lui ra đi, tới khố phòng lĩnh 100 lượng bạc. Ôn Thế Nghi hài lòng cho Chu Ma lui. Vâng, tiểu nhân xin cáo lui. Nghe được thưởng bạc, đáy lòng Chu Ma chịu đựng hưng phấn, khom người xin cáo lui. Lúc Chu Ma lui ra, Ôn Thế Nghi đưa mắt vào Triệu Yên Nhi khóc thút thít, phiền não nói, đừng khóc. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, làm chuyện gì cũng phải cùng ta thương lượng một chút. Ngươi không nghe, ngươi xem hiện tại được cái gì? Ôn Thế Nghi nhìn chằm chằm mặt của Triệu Yên Nhi, nhìn dấu vết nhợt nhạt trên mặt nàng, càng tức giận, hoàn toàn đã không có cảm giác thương yêu muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực như thường ngày. Triệu Yên Nhi bị Ôn Thế Nghi gầm lên khiến cho ngơ ngẩn, nếu là trong ngày thường, chớ nói nàng khóc như vậy, đó là nàng rơi một giọt lệ, Ôn Thế Nghi cũng yêu thương vô cùng, mà hôm nay, dung mạo của nàng bị hủy, thực sự cái gì cũng không có, đó là đến giả bộ thương yêu nàng hắn cũng keo kiệt. À, bình nhiên, nam nhân đều như vậy. Thế nhưng, hôm nay nàng mắt thấy vương bài duy nhất trong tay bị hủy, nàng muốn cầm quyền trong tay cũng tràn ngập nguy cơ, cứ cho là nàng đã không có khuôn mặt đẹp, cũng không có thể đem lòng của Ôn Thế Nghi trói lại. Lão gia, ta là không muốn ngươi quá lo lắng, cho nên không cùng ngươi thương lượng. Triệu Yên Nhi nhu nhu nhược nhược nói, khóc hoa lê đẫm mưa, dùng khăn che khuất vết sẹo trên mặt nàng, đem nửa bên mặt của nàng che đi càng thêm mê người, càng lộ ra cả người nàng điềm đạm đáng yêu, chọc cho lòng phiền não của Ôn Thế Nghi một trận yêu thương, tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng. Được rồi, đừng khóc, hiện tại không phải là thời gian khóc như vậy. Ôn Thế Nghi vỗ nhẹ lưng của Triệu Yên Nhi, ôn nhu an ủi. Triệu Yên Nhi đối với cả người của Ôn Thế Nghi để hiểu đến nhất thanh nhị sở, tự nhiên biết cái gì mới có thể khiến cho hắn vui vẻ. Lão gia, Yên Nhi biết sai rồi. Triệu Yên Nhi cúi đầu nước mắt ròng ròng, âm thanh mảnh mai ủy khuất đến độ có thể tích xuất thủy lai. Thế nhưng tâm nhi đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Ta lo lắng nàng chịu không nổi. Việc đã đến nước này, khóc cũng giúp ít được gì. Ôn Thế Nghi lại bắt đầu phiền não. Hắn thế nào lại không đau lòng Ôn Tâm. Ôn Tâm là thịt trong tim của hắn. mà ý nghĩ trong lòng hắn làm sao không giống Triệu Yên Nhi được, đem Ôn Tâm xem làm đường quan đạo lợi thế nhất, chỉ cần làm Thanh Vương phi, Trấn Quốc công phủ có thể có Thanh Vương gia thừa tướng này làm chỗ dựa vững chắc, còn sợ hắn trên triều không có chỗ yên ổn sao? Tuy nói Ôn Nhan cũng nữ nhi của hắn, nhưng từ nhỏ hắn đối với nữ nhi này rất là xa cách, gả vào Thanh Vương phủ cũng không chắc chắn nghe lời của hắn, cho nên sau khi biết được kế hoạch của Triệu Yên Nhi hắn cũng không có trách cứ Triệu Yên Nhi nhiều, dù sao nếu là cùng hắn thương lượng, hắn cũng sẽ tán thành cách làm như vậy, chỉ là không nghĩ tới trung gian cư nhiên xảy ra sai lầm lớn như vậy, đem bảo bối trong tay hủy đi. Lão gia, cái này nhất định là Ôn Nhu giở trò quỷ. Triệu Yên Nhi nói xong nghiến răng nghiến lợi, nàng còn để tâm nhi lộ ra ngoài trước mắt bao người. Lão gia, Ôn Nhu tuyệt đối không thể lưu lại. Giữ lại chỉ sợ sẽ có tai họa lớn hơn. Chưa trừ diệt Ôn Nhu con tiện nhân kia, nàng thề không cam lòng. Tuy rằng xử lý hết hạ nhân, thế nhưng Ôn Nhu con tiện nhân kia nhất định sẽ tung tin đồn ra bên ngoài. Ta biết, trong mắt của Ôn Thế Nghi cũng ngoan ý, nếu nàng đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, đó là cũng không thể lưu lại. Hơn nữa nếu không phải diệt trừ nàng, không chừng nàng còn biết được nhiều chuyện hơn. Chỉ là, việc này không thể do chính bọn họ động thủ được. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thất thủ, đại sự rơi đầu. Nhất thiết phải cẩn thận. Lão gia, vậy khi nào chúng ta động thủ? Ta đi tìm Thanh Vương gia rồi nói. Tìm Thanh Vương gia? Làm cái gì? Cái này ngươi cũng không cần quan tâm, ngươi đi chiếu cố tốt Tâm Nhi là được. Ôn Thế Nghi đưa cho Triệu Yên Nhi một nhãn thần yên tâm, việc này càng kéo dài càng không tốt, ta đây liền đi tìm Thanh Vương gia. Lão gia, nhưng là bây giờ đêm đã xuống. Triệu Yên Nhi muốn ngăn lại, đêm khuya quấy rầy, Thanh Vương gia không buồn bực sao? Đêm khuya đi vào, mới càng lộ vẻ luống cuống khẩn. Tính tình Thanh Vương gia, hắn vẫn biết được chính xác, nếu không hắn làm sao có cách nghĩ muốn mượn tay hắn. Vậy Yên Nhi ở phủ đợi tin tốt của lão gia. Ân, đi chiếu cố Tâm Nhi đi. Ôn Thế Nghi xoay người đi, Triệu Yên Nhi nhìn bóng lưng của hắn tiêu thất trong bóng đêm, trong mắt rất là oán độc. Không nên đụng ta. Tân Khai a. Triệu Yên Nhi khó khăn lắm đi tới ngoài phòng ngủ của Ôn Tâm, liền nghe được phòng trong Ôn Tâm có tiếng thét chói tai, sợ hãi thật sâu, Triệu Yên Nhi cả kinh đau xót, vội vã vọt vào. Triệu Yên Nhi vừa vào cửa, liền nhìn thấy gối đầu chăn bị vứt loạn đầy đất, Ôn Tâm hai tay quơ lung tung, nhãn thần hoảng sợ nhìn chằm chằm thị nữ tiến lên hầu hạ. Triệu Yên Nhi thấy đau xót, tiến lên cho hai thị nữ mỗi người một cái tát, phẫn nộ quát, còn không mau cút đi. Thị nữ chạy trối chết, Triệu Yên Nhi đau lòng ngồi xuống mép giường, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Ôn Tâm, vươn tay muốn trấn an nàng, ai ngờ tay nàng còn chưa đụng tới Ôn Tâm, Ôn Tâm liền lại bắt đầu hoảng sợ kêu to, cút ngay, đừng đụng ta. Ôn Tâm một bên thét lên, một bên cầm lên gối đầu bên cạnh liều mạng đấm vào trước mặt Triệu Yên Nhi. Triệu Yên Nhi nhéo đau hai tay của Ôn Tâm, lớn tiếng mắng, Tâm Nhi ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi nhìn ta một chút, ta là nương ngươi, nương ngươi, ta là thân nương ngươi, ngươi cút, ngươi không phải nương ta. Trong khủng hoảng Ôn Tâm đâu nhìn thấy Triệu Yên Nhi, dùng gối đầu hướng Triệu Yên Nhi đánh liên tục vào tay, móng tay sắc nhọn lung tung cào lên mặt của Triệu Yên Nhi. Triệu Yên Nhi nổi giận, một cái tát đánh tới trên mặt Ôn Tâm, Ôn Tâm ngươi bình tĩnh một chút cho ta. Nếu như ngươi có thể thông minh một chút, sẽ trúng kế của Ôn Nhu sao? Sẽ đem mình biến thành kết cục hôm nay sao? Trên mặt đau rát để trong nháy mắt Ôn Tâm thanh tỉnh, thấy rõ người trước mắt là Triệu Yên Nhi, không khỏi lệ như suối trào, nhào tới trong lòng Triệu Yên Nhi, tê tâm liệt phế hô, nương. Khóc mệt, hô mệt, dưới thân đau đớn tinh tường nói cho nàng biết khuất nhục lúc sáng. Ôn Tâm nắm thật chặt cánh tay của Triệu Yên Nhi, yếu đuối trong lòng Triệu Yên Nhi, lại lần nữa ngất đi. Trước khi Ôn Tâm bất tỉnh, nàng dùng hết toàn bộ hận ý của mình nói rằng, nương, Ôn Nhu hại ta. Triệu Yên Nhi vỗ nhẹ lưng của Ôn Tâm đã bất tỉnh, trong con ngươi buông xuống lộ vẻ ác độc, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, nương nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đợi Ôn Tâm ngủ, Triệu Yên Nhi thay đổi thân xiêm y phụ nhân phổ thông, cũng xuất phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, 2, Tam Phương tính toán, 2, dục gió nổi lên ngày mai. Ra, hai ngày này thân thể có thoải mái chút nào không? Túc Dạ đem chén thuốc trong tay đưa cho Lãnh Triệt, nhẹ giọng hỏi. Ân, so với ngày xưa khá hơn nhiều. Lãnh Triệt tiếp nhận chén thuốc, không ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm chiếc từ trên bàn sách trước mặt, một bên uống thuốc trong tay. Túc Già khẽ thở dài một hơi, khuyên, ra, người luôn luôn một ngày một đêm nhìn chiết tử. Nếu là người không hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể của người sẽ không ổn, huống hồ bây giờ còn là mùa đông. Ta biết, Túc Già ngươi mỗi ngày đều chỉ nói có một câu, thực sự là cũng không ngại phiền. Lãnh Triệt đem chén thuốc rỗng đưa cho Túc Già, lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Có thể coi là Túc Dạ mỗi ngày đều nói một câu, ra cũng không có nghe lọt một chữ. Túc Dạ cũng rất là bất đắc dĩ, ai bảo chủ tử nhà hắn không thèm để ý đến thân thể của mình. Lãnh Triệt từ chối cho ý kiến, khẽ nâng mắt nhìn Túc Dạ, hỏi, hôm nay chỗ của Thanh Vương động tĩnh gì? Ra đoán không sai, đêm qua Ôn đại nhân đi tìm Thanh Vương ra, sáng sớm hôm nay, tiểu ni bên người Mẫn phu nhân liền lặng lẽ từ hậu môn vương phủ đi ra ngoài. Không lâu sau tiểu ni trở về, Mẫn phu nhân liền tới đối với Túc Dạ nói muốn phải ra khỏi xuất môn một chút, nói trong vương phủ có chút ngột ngạt. Thanh Vương gia luôn luôn đều thích ban đêm leo tường bạch vương phủ của ta mà vào, hôm nay còn sửa tác phong. Khóe miệng Lãnh Triệt cong lên một cái cười miệt thị. Ra, Thanh Vương gia không hướng ra xuất thủ, mà là tìm Mẫn phu nhân, là muốn đối với Vương Phi bất lợi. Đối với Thanh Vương, Túc Gia thật là hận thấu xương, ngoài sáng muốn hại ra không nói, còn tới Bạch Vương phủ trộm người, hôm nay bị Vương Phi cắn một cái. Thực sự là vì ra xuất một nhất khẩu ác khí, muốn hắn ngoan ngoãn nghe lệnh của Vương Thượng, trước đại hôn cần phải làm chút gì đó. Trước đó Lãnh Triệt cũng không biết Ôn Nhu muốn trả thù Thanh Vương, trái lại sau khi biết cũng không kinh hãi, như vậy phân nhánh nhuệ khí của Thanh Vương cũng tốt, cũng coi như từ đó giúp một chuyện, tuy nói lòng giả của Thanh Vương không sâu, không thành đại khí, cũng không khỏi không phòng, dù sao hắn còn cùng Thái Hậu cấu kết. Ân, nếu là Vương Phi xuất môn, ngươi ở đây bồi, mang cho nàng thêm chút ám vệ, cần phải để Vương Phi an toàn trở về. Nếu hắn đã nói qua sẽ không để cho nàng chịu gió táp mưa xa, liền tất sẽ không nuốt lời. Vâng, Túc Dạ minh bạch. Túc Dạ tự nhiên không bỏ được để Ôn Nhu gặp chuyện không may, dù sao mạng của Lãnh Triệt còn ở trên tay nàng, tự nhiên sảng khoái đáp ứng. Bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại nói, ra, còn có một chuyện, đó là sáng sớm hôm nay, liền nghe được đầu đường có người nghị luận. Nói hôm qua Trấn Quốc công tử ở bên người cùng người trộm hoan. Hôm qua Vương Phi đi qua nơi nào? Trùng hợp như vậy, Ôn đại nhân cũng đêm qua đi tìm Thanh Vương. Nhất định là nàng nhúng tay vào làm gì đó rồi. Hồi ra, hôm qua Vương Phi nói cùng Ôn Tam cô nương một lượt đến Tây Vân tự cầu phúc. Lúc mặt trời lặn cùng Ôn Tam cô nương trở về Trấn Quốc công phủ. Túc Dạ dừng một chút, nghi ngờ nói. Ra, lẽ nào lời đồn đãi hôm nay xuất từ tay Vương Phi? Lãnh Triệt không có trực tiếp trả lời Túc Dạ, mà là cười nhạt nói. Nếu ta nhớ không sai, người đầu tiên nhìn thấy Vương Phi cùng người bổn trốn chính là Trấn Quốc công tử. Túc Dạ hiểu, Vương Phi đây là gậy ông đập lưng ông.